mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, 145 sương mù dày đặc bình thường đầu mối. Đừng nói là hơn 1.000 nhân lạp, chính là hơn 100 người tập hợp. Này đô hội nhượng bất luận cái gì thế lực ở một khu vực lập với ở thế không bại. Đây chính là bọn họ đích thực lực, nhìn phía dưới trẻ tuổi cương nghị thân hình, đều nhịp phương trận, u hài lòng gật đầu. Đây chính là bình thường huấn luyện kết quả, một người thực lực cường đại chỉ có thể là đơn thương độc mã. Mà toàn thể thực lực cường đại, đó mới có thể xưng được thượng là thiên binh vạn mã. Mà trước mắt đang có một chi thiên binh vạn mã kẻ mạnh tập hợp. Một cỗ cường đại mà tự tin hào khí tự nhiên nảy sinh. Này có lẽ chính là vì cái gì những tướng quân kia hội như vậy đam mê với chiến tranh nguyên nhân đi. Khi thấy này chấn động một màn lúc, U đột nhiên có chút hiểu những người đó ý nghĩ. Mặc dù là nàng như vậy tâm tính kiên định cũng không khỏi nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Huống chi là những thứ ấy nhiệt huyết nam nhi đâu. Rất tốt, biểu hiện của mọi người ta rất hài lòng. U câu này nói về hoàn rõ ràng cảm thấy dưới đài trên mặt mọi người hưng phấn. Nàng là cái không thích dài dòng nhân. Trực tiếp vào chủ đề, mà ta vừa mới nhận được tin tức. Ở chúng ta Cót Châu trên địa bàn vậy mà xuất hiện một chi không rõ người xâm lăng. Bọn họ giết chết chiến sĩ của chúng ta. Tịnh ngang nhiên phản kháng chúng ta, tính toán xâm chiếm địa bàn của chúng ta, các ngươi nói chúng ta có thể phóng quá bọn họ sao? Không thể, đều nhịp, khí thế bàng bạc thanh âm trong nháy mắt vang lên, chúng ta có thể cứ như vậy bị người như thế dẫm bãi sao? Không thể, chúng ta có thể bị nhân đánh như vậy mặt sao? Không thể, kia chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Giết, một cỗ lăng nhiên sát khí trong nháy mắt bạo phát, một cỗ ngút trời hào khí tự nhiên nảy sinh, hảo, không hổ là người của ta, đại gia cả đội xuất phát, ở u lớn tiếng gọi hạ, vung cánh tay hô lên, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lên, ba ngày sau nhóm lớn đoàn xe xuất hiện ở một mảnh sơn lĩnh khu vực, u một thân áo giáp, trước ngực đeo hai quả khô lâu kỵ sĩ huy chương. Đây là đội trưởng tượng trưng, như tướng quân bàn đứng ở liệt liệt gió lạnh trong, tùy ý cơn lốc, thổi bay sau đầu tóc dài, như trong đêm tối âm hồn bình thường. Đội trưởng, phía trước chính là Lý Xét gia tộc nơi đóng quân, đám kia tên côn đồ chính tập kết như thế. Tổng nhân số đạt được 5.000, phía sau truyền đến điều tra binh hội báo. Ân, thông chi mỗi tiểu đội, tốt nhất chiến đấu chuẩn bị. U nhéo mắt lại lạnh lùng nhìn phía trước như sắt thép quán keo thành trì. Lạnh lùng mở miệng, đảng đội ngũ một khi tập kết phương trận hoàn thành, U thì đứng ở trước nhất bưng. Đội trưởng đại nhân, chúng ta có cần hay không kêu gọi đầu hàng? Một danh kỵ sĩ trưởng do dự lên tiếng. Không cần, các ngươi cho là chúng ta động tĩnh lớn như vậy bọn họ có thể không biết sao? Nhưng các ngươi xem bọn hắn phản ánh. Hừ. Bị lãng phí thời gian, cho ta đem năng lượng cao pháo trực tiếp đặt lên đến. Chiếu tường thành cho ta ầm, ta quãng đê vỡ hậu trực tiếp xung phong liều chết. U thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, là, phía sau là chúng kỵ sĩ trưởng đều nhịp thanh âm, mà lại này tương phản trên tường thành đang đứng một đám mặc chiến đấu phục tráng hán. Lão đại, lần này bọn họ tới không ít người. Sợ là chúng ta không phải đối thủ a. Dù sao chúng ta những thứ ấy thủ hạ tố chất cùng khô lâu kỵ sĩ đoàn kém quá xa, một danh mang theo. Mắt kính gọng vàng trung niên nhân, lo lắng đạo, tên kia bị trở thành lão đại tráng hán trầm mặc chốc lát nói. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự tự đại đến cho là mình có thể trêu chọc khô lâu kỵ sĩ đoàn sao? Hừ, nếu không phải là mặt trên bức được chặt. Ta mới sẽ không làm loại này tốn sức bất lấy lòng sự tình. Vậy theo đại ca ý tư chúng ta là bị xem như bia đỡ đạn. Trung niên nhân cười khổ nói. Ngươi cho là đâu? Hừ, ai, ta cũng là không có biện pháp a. Nhà của chúng ta tiểu khả đô ở. Không nói lần này chỉ cần chúng ta cũng có mệnh sống sót. Ta liền mang theo các ngươi quy ẩn. Để đám người kia khi chúng ta đều đã chết. chỉ muốn người nhà của chúng ta đã không có giá trị lợi dụng, tự nhiên sẽ bị thả ra. Tráng hán trong mắt tràn đầy tơ máu. Ngoặc kép, đại ca mặt trên lần này rốt cục muốn làm gì? Sao có thể không tiếc bỏ qua chúng ta này chi đâu? Theo ta dự đoán, chúng ta ít nhất cũng là một đội thu nhập không tệ tiểu đội đi. Trung niên nhân có chút không hiểu. Này ta cũng không rõ lắm. Bất quá hình như cùng U Minh có liên quan. Chúng ta dự đoán cũng chỉ là được thả ra đạn khói. Hảo che giấu hành động của bọn họ đi. Tráng hán cũng cười khổ lắc đầu. U Minh, sao có thể, bọn họ không phải đô biến mất 10 năm sao? Trung niên nhân không hiểu. Ai, ngươi cũng biết địa vị của ta ở trong tổ chức cũng không cao. Này đó cơ mật còn chưa tới phiên ta để ý tới. Tráng hán phẫn hận bất đắc dĩ nói. Bọn khốn kiếp kia quả thực bất vậy chúng ta đương nhân nhìn. Trung niên nhân phẫn hận một quyền đánh vào trên tường thành. Nguyên bản hợp kim chế tạo tường thành vậy mà cứng rắn lõm đi xuống một đại khối. Xem ra đừng nhìn mặt mà bắt hình dong a. Đừng thấy hắn tư tư văn văn. Như vậy lực đạo ít nhất cũng phải là 20 bội nhân tài có thể đánh cho ra. Đại ca bọn họ bắt đầu tiến công. Nga, đáng chết năng lượng pháo. Đại ca chúng ta mau ly khai đầu tường. Trung niên nhân quát to một tiếng liền hướng phía thành lâu hạ phóng đi. U nhất chỉ huy cũng không có trực tiếp ra trận giết địch. Nàng vẫn lạnh lùng đứng ở đàng xa nhìn tất cả. Chiến đấu vẫn rằng co tròn 2 ngày. Đường khô lâu kỵ sĩ đoàn một phương rốt cuộc đánh hạ thành chi thời gian. U chạm ở trong thành trên quảng trường. Nhìn trước mắt thương bệnh một mảnh. Kia quả thực chính là sôi gan a. Nhìn trong tay thương vong báo cáo. U thần kỳ phẫn nộ rồi. 1100 nhân. Phân nửa nhân, các ngươi lại vẫn dám xưng hô mình là tinh nhuệ. Sau khi trở về cho ta hết thảy thêm vào đặc huấn. Ta sẽ đích thân chỉ đạo của các ngươi. Hừ, nói xong hướng phía tù binh trốn đi đi. Kỳ thực 2000 người đối chiến 5000 nhân. Có thể có thắng lợi như vậy đã xem như là toàn thắng. Vấn đề là ở UU trong mắt này hoàn toàn không đạt được tiêu chuẩn A. Muốn biết khô lâu kỵ sĩ đoàn bên này là dạng gì chiến sĩ? Kia tùy thiếu đều là 20 bội đi lên tồn tại. Còn đối với phương bình quân cũng là ở 15 bội tả hữu. Hoàn toàn không thể so sánh a. Cho nên UU phẫn nộ rồi. Liền điểm này trình độ còn dám nói là tinh nhuệ kia thật con mẹ nó ném người của chính mình a. Mà UU lời lại làm cho phụ trách đội trưởng cảnh vệ kỳ danh chiến sĩ toàn thân run lên. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy chính mình từ nay về sau kia bi thảm cuộc sống. Bên cạnh kỵ sĩ trưởng các, đều có chút không hiểu. Đội trưởng không như thế khủng bố đi. Không phải là huấn luyện sao? Có sao khoa trương sao? Một danh kỵ sĩ trưởng rốt cuộc nhịn không được hỏi. Khủng bố, bất, tuyệt không? Chỉ cần ngươi mỗi ngày làm 2000 cái chống đẩy, ở 50 bội bên trong trọng lực thất mang theo ngũ tiếng đồng hồ. Xuất đao vạn lần, vây quanh căn cứ chạy lên 200 quyền, đến thời gian còn có thể đứng lên vui vẻ như vậy đối ta đây cười lời. Ta liền trở thành ngươi tín đồ. Tên kia chiến sĩ nói xong câu đó, liền sắc mặt như cho tàn đuổi kịp bọn họ vĩ đại nhất đội trưởng đại nhân. Tất cả mọi người ngẩn người đứng ở tại chỗ, một lát sau một mảnh khóc thét tiếng vang khởi, đại bộ phận bạo dân đô được giải quyết, chưa kỳ danh nhân vật đầu não, U lạnh lùng nhìn trong đó một gã đại hán, nói đi, các ngươi thuộc về cái tổ chức kia, đại hán ánh mắt lóe ra, tổ chức ngươi không phải nhìn thấy sao, hừ, thắng làm vua người thua làm giặc, ta không có gì để nói. Muốn giết muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ô, có cốt khí, nhưng ta ghét nhất ngươi như vậy không thức thời vụ người. Hừ, lãng phí ta thời gian. Mục trưởng, U thanh âm không lớn, nhưng túc đã làm cho người chung quanh đâu nghe rõ. Ha ha, ta thân ái nhất đội trưởng đại nhân ngài có cái gì phân phó? Là lột da chuột rút a, còn là chết băm chết dầm. Vẻ mặt chân chó địa ngục trường lúc này thì điên chạy ra. Đối với như vậy thẩm vấn làm việc hắn đó là tối tích cực. nhưng lời của hắn lại làm cho kia mấy con sống bạo dân cao tầng sắc mặt đều thay đổi. Nhìn trong mắt bọn họ kinh hoàng, không thèm đạo, thiết, kia nhiều không kỹ thuật hàm lượng a, ngươi cũng sẽ không một điểm tân đa dạng sao? A, này, mục trưởng có chút khổ não gãi gãi đầu, ta như thế có vài loại tân hình phạt, thế nhưng ta còn chưa có thử quá, không biết nhân loại cực hạn ở nơi nào a, ta sợ hội không cẩn thận làm tử làm sao bây giờ a. Mục trưởng mày ủ mặt ê đạo, lúc này những người đó sắc mặt nhưng sẽ không chỉ có thể dùng trắng bệch để hình dung. Ngay cả khô lâu kỵ sĩ đoàn chính mình bên này nhân mã cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ cần nhận thức này ngục trưởng tiểu tử ra hỏa, đều biết nhà này hỏa ngã xuống đất có bao nhiêu biến thái. Ngươi ngốc a, ở đây nhiều người như vậy, từng cái thử thử chẳng phải sẽ biết. Dù sao rất nhiều, chỉ cần có thể hỏi ra chút gì, ta cũng mặc kệ bọn họ là phủ còn có khí nhi. Không để ý trong giọng nói, lại nói ra làm cho người ta sờn tóc gáy lời. Trên mặt đất những thứ ấy tù binh trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Theo bọn họ không ngừng biến hóa thần sắc cũng có thể thấy được ở làm gian nan trong lòng đấu tranh. Ai, hảo loại, đội trưởng ngài lão sẽ chờ được rồi. Hắc hắc, ta nhất định sẽ làm cho ngài xem đến một hồi nhiệt huyết sôi trào thị giác thịnh yến, nói vẻ mặt. Giữ tận địa ngục trường, cười cực kỳ khủng bố liền đi hướng về phía kia đôi nhân. Vừa đi vừa theo trong ngực của mình lấy ra chuyên môn công cụ. Vừa nhìn kia tư thế cũng biết là phương diện này chuyên gia a. Hắc hắc, ta đáng yêu tiểu bạch thỏ các, hôm nay ta sẽ tới hảo hảo chiêu đãi các ngươi đi. Nói tiện tay liền cầm lên một sắc mặt khó nhất nhìn ra hỏa. Một phen xả khởi đến. Sau đó ở đối phương giao như giết lợn thanh âm trung tướng đối phương giao cho phía sau đến giúp. Hai danh chiến sĩ cấp giá ở. Sau đó lộ ra một bức đối đãi tác phẩm nghệ thuật bàn thân tình. Đem đối phương y phục bát trần như nhộng. Đem một phen mỏng như cánh ve phẫu thuật đao ở đối phương trên người chỗ mẫn cảm nhất nhẹ nhàng hoa. Đi xuống, biết không, nhân loại da thịt là rất mẫn cảm, đặc biệt có chút địa phương, một đao kia đi xuống, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một hoa, cũng sẽ cho người đau tận xương tùy. Đây chính là ta nghiên cứu nhìn thân thể huyệt đạo rất lâu mới nghiên cứu ra tới. Ngươi xem, nhẹ nhàng một hoa liền phá, có phải hay không rất tiêu hồn a? Đau đớn nhượng tên kia cường tráng người đàn ông toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Trên mặt vặn vẹo dữ tợn khủng bố, nhưng là sinh sôi nhịn xuống, xem ra vẫn có chút cốt khí thôi. Sau đó nhà này hỏa vậy mà đem một bình nhỏ áp xúc ớt thủy chậm rãi ngã xuống hắn hoa khai vết. Thương thượng, a, một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhượng mọi người tại đây trung toàn thân run lên, chậc chậc, này thực sự là trên thế giới đẹp nhất rượu âm nhạc các ngươi nói là đi. Mục trưởng lộ ra chính mình tiểu bạch răng, cười phá lệ sấm nhân, xung quanh mọi người run lên, ở trong lòng đồng thời toát ra hai chữ, biến thái, sau đó không đếm xỉa đối phương kia đau muốn chết, toàn thân co giật bộ dáng, lại lần nữa đưa mắt đặt ở đối phương dưới thân, còn không chờ hắn động thủ, một cỗ tao mùi thối nhi liền đi ra, trừ hai phụ trách giá chiến sĩ. Tất cả mọi người vẻ mặt chán ghét lui về phía sau mấy bước. Mục trưởng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Trong miệng thì thào tự nói. Chỗ đó không thể động. Nếu không đồ của ta ô uế nhưng làm sao bây giờ? Nói chậm rãi thu hồi dao mổ. Liếm liếm môi. Lại lần nữa đưa mắt đặt ở đối phương trên thân. Một tia nhe răng cười xuất hiện ở trên mặt của hắn. Sau đó theo công cụ bao nội lấy ra một cây lóe hàn quang ngân châm. Có chừng áo lông châm phẩm chất, ở mọi người ác hàn dưới ánh mắt, chậm rãi chui vào đối phương ngực, không có máu tươi, cũng không có đau đớn. Ngay đối phương kia đã vặn vẹo nhìn không ra bản sắc mặt đột nhiên ngẩn ra. Sau đó lộ ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Xông thẳng lên trời, a, nhìn phía sau mọi người không hiểu ánh mắt. Mục trưởng nhếch miệng cười rất có thâm ý đạo, biết cái gì gọi là tim đau thắt sao? Hắc hắc, Cái loại đó theo nhân linh hồn ở chỗ sâu trong phát ra đau đớn. Nhưng không phải là người nào cũng có thể hưởng thụ đến. Hắc hắc, ngay hắn không ngừng có quy luật chuyển động ngân châm trong tay lúc. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên líu lo mà chi, nhìn đối phương kia tuôn ra nhãn cầu. Ngục trưởng tiếc nuối nhún vai đạo, người này ý chí lực không được, liền này hai cái thì không được. Ai, mọi người vô cảm, nhưng hơi có quắp khóe miệng tiết lộ bọn họ lúc này tâm ý. Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút, bất mãn, hắc hắc, là đội trưởng đại nhân. Ngục trưởng đưa mắt lại lần nữa nhìn về kia đôi tù binh. Kỳ vọng chỗ không ai làm đối diện ánh mắt của hắn. A, liền ngươi đi, ta xem liền thân thể của ngươi bền chắc nhất. Hắc hắc, ngục trưởng đem mục tiêu nhìn về đầu lĩnh tráng hán. Tráng hán thấy tình trạng đó, không chút nghĩ ngợi ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Chính là tử, cũng không cần tử như thế không tôn nghiêm, nhượng hắn hành hạ còn không bằng chính mình. Nhìn thấy đối phương vậy mà muốn cắn lưỡi tự sát, trong mắt phát lạnh, một cước đá vào đối phương cằm thượng. Rắc một tiếng, tráng hán cằm chật khớp, mọi người một lăng, đặc biệt ngục trưởng, nhìn thấy ngục trưởng còn muốn tiến lên tiếp tục thi hành. Khoát tay áo, này nói ngươi là thà chết cũng không nói. Chậm rãi bước đi thong thả bộ về phía trước. Tráng hán đem quay đầu đi, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Ngươi cho là ngươi không nói ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Một cước dẫm nát đối phương mắt cá chân thượng. Rắc một tiếng, khung xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Tráng hán đau muốn kêu thảm thiết nhưng hiện tại cằm của mình đô chật khớp. Chỉ có thể phát ra hoắc hoắc thanh âm. Hai tay hai chân còn bị vài chiến sĩ bị ngăn chặn. Này là vì có thể dễ dàng hơn bạo lực. Một cước dẫm ở trên mặt của đối phương lạnh lùng nói. Ta nói rồi ghét nhất phiền toái. Đối phương đem mắt vừa đóng. Chính là không nhìn Hảo, rất tốt, ha ha, đã như vậy, người tới, khóe miệng câu dẫn ra một tia ác ma tiểu ý. Đội trưởng, phía sau xuất hiện lần nữa vài chiến sĩ, đem đám người kia phía dưới gì đó cho ta thiết xuống. Nhớ kỹ muốn một tia hiểu chưa? Ta tốt hảo sao bàn thái. Chiêu đãi hắn các, thanh âm rất đạm, lại làm cho ở đây tất cả nam giới đô toàn thân run rẩy lên. Sợ hãi ở tất cả tù binh trong mắt lan tràn. Ngươi liền hảo hảo thưởng thức một màn này đi. Yên tâm ta sẽ không đem ngươi thế nào a. Ngươi chỉ cần nhìn thì tốt rồi. Ha ha, lạnh lùng cười. Sau đó quay đầu nhìn về kia hơn 10 người ánh mắt lộ ra sợ hãi tù binh đạo. Nhớ kỹ, đây là ngươi các đầu lĩnh quyết định. Chỉ cần hắn gật đầu, như vậy các ngươi cũng không cần thụ như vậy khổ. Lùi về phía sau một bước, ra hiệu phía sau chiến sĩ tiến lên, một màn mạc dãy dụa phản kháng trình diễn. Lão đại, chúng ta nói đi, cho tới bây giờ không cần thiết. Ta chỉ nghĩ cầu cái thống khoái. Mọi người ở đây đưa bọn họ y phục lấy hết lập tức liền muốn lên hình lúc. Một danh mang theo tơ vàng mắt trung niên nhân, mang theo vẻ mặt tang thương lên tiếng. Đại ca, từng tiếng ai cầu không ngừng ở tráng hán vang lên bên tai. Nhìn tất cả huynh đệ trong mắt kia chờ đợi cùng ánh mắt tuyệt vọng. Tráng hán đóng chặt trong đôi mắt lưu lại nhóm thanh lệ. Tráng hán rốt cuộc gian nan gật đầu, khóe miệng câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Bên cạnh chiến sĩ đem đối phương cầm tiếp thượng. Hai tháng trước kia băng bị chúng ta diệt bọn trộm cướp. Cũng là của các ngươi nhân đi. Lời nói rất đạm, từ trong ngực móc ra kia đem màu bạc tiểu phi đao. Đây là ban sâm sau khi chết theo trên người hắn lấy được. Thứ này lúc đó chính là ở quét sạch phỉ hoa thời gian lục soát ra tới. Là, chàng hán thanh âm có chút khàn khàn, kia cây đao này từ đâu tới đây? Ngôn ngữ mặc dù bình thản, nhưng mắt ở chỗ sâu trong lại là cất giấu cực sâu kích động. Này ngọn phi đao, nàng là sẽ không nhớ lầm, đây là bình yên phi đao, kia đem cùng nàng vô ngân châm như nhau có thể dựa vào tinh thần lực khống chế phi đao. Thứ này bình yên nhìn rất nặng chưa bao giờ rời khỏi người. lại xuất hiện ở đây này nói rõ đối phương khẳng định đã xảy ra chuyện. Chàng hán nghe nói nhìn U Chính thưởng thức phi đao. Ta không biết, thứ này chưa từng gặp quá, khàn khàn khó nghe giọng nói. Làm cho người ta rất không thoải mái. Nhìn thấy U kia ánh mắt bất thiện nghĩ nói tiếp. Nếu như ta nói không sai lời, thứ này hẳn là bọn họ ở lúc thi hành nhiệm vụ. Ở những người bình thường kia trên người lấy được, U mắt mị khởi đến, hít sâu một hơi, các ngươi tới nơi này hấp dẫn chúng ta lực chú ý mục đích là cái gì? Của các ngươi sau lưng là ai? Chàng hán nghe nói toàn thân run lên, ngươi có thể cho chúng ta một thống khoái sao? Đương nhiên, ta cũng không phải gì đó thích giết chóc người. Chỉ cần ngươi nói, ta liền sẽ làm ngươi chết tượng một người hán tử, U vô cảm. Hảo, ta nói, U tuân thủ hứa hẹn, quả nhiên cho những người đó một thống khoái bọn họ tử tịnh không có gì thống khổ. Đều là một đao bỏ mạng, trên đường trở về U liền hạ ở Cót Châu nội tìm tòi bình yên mệnh lệnh. Dựa theo tráng hán bàn giao, U tin bình yên khẳng định ngay này một khu vực. Còn đối phương bàn giao những chuyện khác tình nàng đảo không thế nào để bụng. Chỉ bất quá làm trợ thủ viết một phần báo cáo giao cho mặt trên liền chuyện. Mà nhất then chốt một điểm là U vậy mà từ đối phương trong miệng nghe thấy U Minh tin tức. Mặc dù chỉ có đôi câu vài lời, nhưng đây đối với hiện tại U đến nói không thể nghi ngờ là tốt nhất lương phương. Ngồi trên xe U không ngừng bế mặc tự hỏi này một tin tức. Một phần khác có U Minh ký hiệu đặc thù tễ thuốc. Có thể khiến người đạt được hoàn mỹ tiến hóa, không tồn tại cái gì tiến hóa thất bại liền sẽ chết nhân hoàn mỹ trạng thái. Đây quả thực là U máu phiên bản, đây là ai lộng ra tới đâu, không phải là Hà Lão, vậy cũng chỉ có Phong Nhã, nghĩ tới đây U khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hết chương.